nay mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng em lại cảm thấy chị và em rất có duyên với nhau, rất tâm đầu ý hợp. Nếu như sau này có bất kỳ chuyện gì phiền lòng, không vui đều có thể nói với em nhé. Em thích người nói chuyện thoáng và thẳng thắn như chị. Phương Linh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Phương Linh là ai chứ? Cùng lắm chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Mặc dù cô là giám đốc của công ty bảo hiểm Dân An, nhưng làm sao mà có thể so sánh với tổng tài của tập đoàn quốc tế thế kỷ như Bạch Tình Đình cơ chứ? Bạch Tình Đình thì ở trên cao, những người bình thường muốn làm quen với người ta còn chưa chắc đã thèm để ý. Nhưng thật không ngờ ngày hôm nay Bạch Tình Đình lại nói với Phương Linh những lời nói đó, còn nói Phương Linh có duyên với cô. Phương Linh là người đàn bà đã trải qua bao nhiêu sương gió, lập tức hiểu được rằng đây chính là một cơ hội tốt. Ít nhất là sau này khi gặp bất kỳ ai khi cô ta tự giới thiệu về mình thì cũng có thể nói cô ta và Bạch Tình Đình là bạn tốt, như vậy có thể nâng cao giá trị bản thân cô ta. Phương Linh lập tức nói, tôi cũng cảm thấy tôi và Bạch Tổng Tài, à, chị và em Tình Đình, chị. Bạch Tình Đình và Phương Linh cứ ngồi trong phòng nói chuyện với nhau. Diệp Lăng Phi đợi bên ngoài phòng khách thì đã hút tới 4 điếu thuốc. Vẫn còn chưa nhìn thấy Bạch Tình Đình và Phương Linh đi từ phòng ngủ đi ra. Diệp Lăng Phi bắt đầu suy nghĩ, không biết Bạch Tình Đình và Phương Linh nói những gì mà nói lâu như vậy. Diệp Lăng Phi lại đợi thêm một lúc nữa, mắt nhìn thấy Bạch Tình Đình vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ của Phương Linh, hắn ta ngồi không vững nữa. Hắn đứng lên khỏi ghế sofa, đi tới trước cửa phòng ngủ, đưa tay gõ cửa. Cửa phòng mở ra, thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đứng ngay trước cửa phòng ngủ. Bà xã, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình gật đầu, nói, được rồi, em và Phương Linh nói xong chuyện cũng xong rồi. Ông xã, chúng ta về nhà thôi. Diệp Lăng Phi lại nhìn Phương Linh, thì nhìn thấy trên mặt Phương Linh hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Nhìn khác hẳn so với Phương Linh vừa nãy mà Diệp Lăng Phi gặp, cứ như hai người vậy. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình đã nói những gì với Phương Linh, nhưng mà ở đây lại không tiện hỏi, chỉ đành để mọi nghi vấn giấu trong lòng, đợi sau khi rời khỏi chỗ của Phương Linh, Diệp Lăng Phi sẽ hỏi Bạch Tình Đình. Vừa nghe thấy Bạch Tình Đình muốn đi, Phương Linh vội vàng tiễn ra tận cửa. Lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình gần về, Phương Linh còn nói nhỏ với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi, anh phải đối tốt với em Tình Đình, đừng có ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, em Tình Đình cũng không hạnh phúc gì đâu, em Tình Đình. Câu nói này của Phương Linh làm Diệp Lăng Phi lặng người, từ khi nào mà Bạch Tình Đình trở thành em của Phương Linh vậy? Diệp Lăng Phi gật đầu với Phương Linh, nói, tôi biết rồi, nói xong thì xuống dưới lầu. Sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi ra khỏi khu nhà, Diệp Lăng Phi mới hỏi Bạch Tình Đình, bà xã, em đã nói với Phương Linh cái gì? Anh cảm thấy Phương Linh cô ta dường như biến thành một người khác hẳn vậy. Em đâu có nói gì đâu. Em chỉ là nói với Phương Linh, chúng em làm đàn bà đều không dễ dàng gì. Bạch Tình Đình cười, nói, đàn bà chúng em đều bị đàn ông bắt nạt. Ông xã, không phải... em cũng bị anh bắt nạt đó sao? Bà xã, anh bắt nạt em khi nào cơ chứ? Diệp Lăng Phi nói, hình như từ trước tới nay đều là em bắt nạt anh thì phải. Bạch Tình Đình bĩu môi nói, ông xã, anh lại đang bắt nạt em đấy. Anh đâu có bắt nạt em, là anh đang trao đổi vấn. Để với em mà. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo mảnh mai của Bạch Tì. Cô mở cửa xe ra và lên xe. Diệp Lăng Phi cũng lên xe. Nhưng mà hắn cứ luôn nghĩ không biết Bạch Tình Đình đã nói với Phương Linh những lời gì. Thật ra Diệp Lăng Phi hoàn toàn không nghĩ tới một điểm. Tấm lòng của phụ nữ thì chỉ có phụ nữ mới hiểu được. Bạch Tình Đình không công khai phản đối như trước nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là Bạch Tình Đình để im cho Diệp Lăng Phi muốn làm gì thì làm bên ngoài. Bạch Tình Đình chỉ là nói với Phương Linh về cảm giác của những người đàn bà, thì trong lòng Phương Linh này đã bắt đầu suy nghĩ. Trong lòng Phương Linh vốn cũng có chút cảm giác với Diệp Lăng Phi, nhưng sau khi nghe những lời nói của Bạch Tình Đình, Phương Linh càng không thể biểu hiện ra chút cảm giác ấy của cô với Diệp Lăng Phi nữa. Bạch Tình Đình là một người đàn bà rất lợi hại. Chỉ là khi đối diện với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình hoàn toàn không có cơ hội để thể hiện rõ bản lĩnh của cô. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình cùng nhau lái xe về biệt thự. Chu Hân Minh sớm đã ở biệt thự đợi Diệp Lăng Phi rồi. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi về, Chu Hân Minh vội chạy ra đón. Bố nói với em hôm nay anh bị người ta hành hung. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chu Hân Minh sốt sáng hỏi. Bạch Tình Đình hoàn toàn không biết chuyện này. Khi Bạch Tình Đình nghe thấy Chu Hân Minh hỏi Diệp Lăng Phi như vậy, sắc mặt cô liền thay đổi ngay, vội vàng hỏi, ông xã, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, không có gì. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo của Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình, ba người cùng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Hắn kể chuyện ẩu đả giữa hắn và Tưởng Nhạc Dương cho Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nghe. Hai người nghe xong, đều cảm thấy sợ. Nếu cái tên cầm súng đó thật sự bắn Diệp Lăng Phi, mà bắn chúng thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Diệp Lăng Phi làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, nói với hai người, anh nói với hai em, chẳng có gì phải lo lắng cả, chỉ là anh muốn chỉnh đốn ba cái tên khốn đó thôi, nhất là cái tên cháu của cục trưởng Chu. Ông xã, sau này anh phải cẩn thận một chút, anh đừng có quên, bây giờ anh có tới hai bà vợ đấy. Bạch Tình Đình nói, anh biết rồi mà. Diệp Lăng Phi đứng lên, nói, bây giờ anh phải lên nhà thay quần áo, đợi chút nữa anh xuống ngay. Ừm, Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi đứng dậy đi lên lầu, đợi sau khi Diệp Lăng Phi lên lầu, Bạch Tình Đình ghé sát miệng vào tai Chu Hân Minh nói, Hân Minh, hôm nay tớ đã biến một tình địch của chúng ta trở thành bạn của chúng ta rồi. Chu Hân Minh thẫn thờ, không hiểu Bạch Tình Đình nói như vậy là có ý gì. Bạch Tình Đình kể hết chuyện hôm nay cô và Diệp Lăng Phi tới nhà Phương Linh cho Chu Hân Minh nghe. Sau khi nói xong, Bạch Tình Đình nói thêm, tớ thấy cái cô Phương Linh đó chắc chắn đã thích Diệp Lăng Phi rồi, tớ cũng cảm nhận được. Nếu mà tớ không cho Diệp Lăng Phi quan hệ qua lại với đàn bà, thì đó cũng không phải một cách hay. Hân Minh, tớ muốn thay đổi cách làm một chút, tiêu diệt kẻ địch, chi bằng biến kẻ địch thành bạn mình. Ví dụ như Lý Khả Hân, chúng ta có thể. Bạch Tình Đình thì thầm bên tai Chu Hân Minh. Chu Hân Minh cứ gật đầu, tỏ ra rất tán đồng với phương án của Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, lao động khổ cực. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh khởi hành đến thành phố Đông Hải vào buổi chiều. Mấy người ên giờ, Giá Thú sẽ đến Đông Hải vào ngày hôm sau. Giá Lang và Lương Ngọc mấy ngày nay chung sống rất tốt. Lương Ngọc đã xin nghỉ dài hạn, có thể ở lại Đại Lục nghỉ ngơi hơn 20 ngày, vừa lúc có thể đến tham gia hôn lễ của Diệp Lăng Phi tại thành phố Đông Hải. Ba người bọn họ đến thành phố Đông Hải vào buổi chiều. Trước khi tới thành phố Đông Hải, Diệp Lăng Phi đã mua nhà ở thành phố Đông Hải để có thể ở lại luôn. Diệp Lăng Phi đã mang theo một số vật dụng hàng ngày từ thành phố Vọng Hải tới thành phố Đông Hải. Như vậy khi tới đây là có thể vào ở ngay. Về phần những vật dụng còn thiếu, cũng có thể mua dần ở thành phố Đông Hải. Không cần phải quá sốt ruột. Trương Vân còn chưa tới. Tạm thời trong nhà ở thành phố Đông Hải này vẫn chưa có người giúp việc. Diệp Lăng Phi dự tính sau khi thu xếp tốt thành phố Đông Hải, căn cứ vào tình hình sẽ quyết định xem có để Trương Vân tới đây không. Biệt thự ở bên thành phố Vọng Hải cũng cần có người coi sóc. Suy nghĩ của Diệp Lăng Phi là sẽ sắp xếp quản gia ở cả hai thành phố. Nếu như Chu Hân Minh muốn sinh sống ở thành phố Đông Hải vậy thì sẽ ở thành phố Đông Hải. Nếu như cô muốn ở lại thành phố Vọng Hải, vậy thì cũng không có vấn đề gì. Về chuyện Chu Hân Minh từng đề cập với Diệp Lăng Phi là cô muốn ở lại làm việc ở thành phố Đông Hải. Diệp Lăng Phi không tán thành, hắn cho rằng Chu Hân Minh tiếp tục làm việc ở thành phố Vọng Hải thì tốt hơn, dù sao chỗ đó cũng tương đối quen thuộc. Các mạng lưới quan hệ đang có đều ở thành phố Vọng Hải. Gần tối thì mấy người mới tới nơi. Diệp Lăng Phi dừng xe trong sân biệt thự, xuống xe. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vào trong biệt thự trước. Diệp Lăng Phi mở cốp xe ra, lôi mấy thứ đồ dùng mang theo từ thành phố Vọng Hải ra, sau đó đi vào trong biệt thự. Căn phòng đã sớm lắp đặt trang thiết bị hoàn chỉnh rồi. Phòng khách trong biệt thự còn dựa theo yêu cầu của Diệp Lăng Phi lắp đặt một khu nghỉ ngơi vô cùng lịch sự tao nhã. Còn có một căn phòng nhỏ khác, chỗ đó có một quầy bar nhỏ. Trong căn phòng khách nhỏ này có thể uống rượu, nghe nhạc. Căn phòng đó là dựa theo yêu cầu của Bạch Tình Đình mà lắp đặt. Phòng ngủ rất rộng rãi, đặc biệt có một chiếc giường cỡ lớn. Hai bên giường đều được lắp đèn ngủ. Khi mở đèn ngủ ra, ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn chiếu lên trên giường, tạo ra một không gian vô cùng lãng mạn. Hân Mính, chúng mình đi xem phòng tắm đi. Bạch Tình Đình kéo tay Chu Hân Mính, đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi thì không cùng đi với hai cô mà mở cửa nhỏ phòng ngủ ra, đi ra ban công phía ngoài. Diệp Lăng Phi lấy ra một điếu thuốc lá. Sau khi châm lửa, hắn ta nhàn hạ vừa hút thuốc vừa thoải mái nhìn ngắm xung quanh. Nơi này là khu biệt thự nằm cạnh bờ biển. Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn chói mắt của các biệt thự trong khu này sáng lên, còn có thể nghe được âm thanh của những chiếc xe hơi đi vào trong khu biệt thự. Nhiệt độ ban đêm của thành phố Đông Hải nếu so với thành phố Vọng Hải thì thấp hơn tới 4-5 độ. Hai thành phố đều là thành thị vùng duyên hải nhưng nhiệt độ vẫn có điểm khác biệt. Buổi tối ở thành phố Đông Hải cũng không phồn hoa náo nhiệt bằng thành phố Vọng Hải. So với thành phố Vọng Hải, nơi này giống như là một thành phố nhỏ vậy. Thậm chí Diệp Lăng Phi còn hoài nghi cả khu vực thành thị của thành phố Đông Hải có to bằng một phân khu thuộc thành phố Vọng Hải hay không. Tiêu Tiếu, em chờ một lát, để chị thương lượng với Diệp Lăng Phi một chút. Bạch Tình Đình cầm điện thoại di động đi vào trong phòng ngủ, thấy Diệp Lăng Phi đang đứng hút thuốc ở ban công. Bạch Tình Đình đi tới, nói, ông xã, Tiêu Tiếu gọi điện thoại tới, ngày mai em ấy sẽ thi xong, em để nó ở lại nhà chúng ta. Thế nhưng mà nha đầu này lại muốn đến thành phố Đông Hải cơ, anh thấy nên làm thế nào bây giờ? Bà xã, Tiêu Tiếu dù sao cũng là em gái của em, liên quan gì đến anh chứ? Diệp Lăng Phi nói, không phải là em đã sắp xếp xong xuôi công việc cho Tiêu Tiếu rồi sao? Để Tiêu Tiếu đi làm không phải là xong việc rồi sao? Tiêu Tiếu nói em ấy ở một mình trong nhà chúng ta thì sợ lắm. Bạch Tình Đình nói, bây giờ trong biệt thự chỉ còn lại mỗi Trương Vân thôi. Có thể Tiêu Tiếu còn chưa quen với việc ở trong căn nhà lớn như vậy. Tiểu nha đầu này xem ra còn có rất nhiều tật xấu đó. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa vươn tay ra, cầm lấy chiếc điện thoại từ trong tay Bạch Tình Đình, nói với Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu à, em làm cái gì vậy? Không phải là em đã nói sau khi thi xong sẽ ở lại thành phố Vọng Hải để đi làm kiếm tiền sao? Tình Đình đã sắp xếp xong công việc cho em rồi, em chỉ cần đi làm là được. Về chuyện nơi ăn trốn ở, em có thể đến biệt thự của anh. À, xe của Tình Đình cũng ở trong biệt thự đó. Em có thể lái xe mà đi làm, tiền xăng xe cứ để anh chi trả. Trong điện thoại vang lên giọng nói nhõng nhẽo của Vũ Tiêu Tiếu. Cô nói, em mặc kệ đấy, hai người không ở biệt thự, em đến đó cũng không thấy vui. Sư phụ, em muốn ở cùng mọi người cơ. Tiểu nha đầu, em không đi làm sao? Diệp Lăng Phi hỏi, em có tiền mà. Lúc đó em nói muốn đi làm chẳng qua là để không lãng phí thời gian nghỉ học dài mà thôi. Bây giờ thì em đã nghĩ lại rồi. Vu Tiêu Tiếu nói, em muốn ở chung với anh chị cơ. Cái này thì phải trưng cầu sự đồng ý từ chị của em, anh cũng không dám quyết định. Diệp Lăng Phi đưa điện thoại di động cho Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em quyết định đi. Để em quyết định sao? Bạch Tình Đình hơi chần chừ một chút, cầm điện thoại, nói, Tiêu Tiếu, nếu như em thật sự muốn tới đây, vậy thì cứ đến đi. Nhưng mà bên thành phố Đông Hải này không bằng thành phố Vọng Hải đâu, em cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như em muốn đến đây để chơi, chỉ sợ em sẽ thất vọng đó. Tỷ tỷ, em biết mà, chỉ yên tâm đi, chỉ cần đi theo bên cạnh tỷ tỷ, em sẽ không cảm thấy buồn chán. Vu Tiêu Tiếu vội vàng nói, tỷ tỷ, cứ quyết định như vậy đi, chờ sau khi thi xong em sẽ lập tức đến đó. Nhưng mà, chị ơi, em không biết đến đó bằng cách nào. Khi nào em thì xong thì gọi điện thoại cho chị để chồng chị quay về đón em. Bạch Tình Đình nói. vừa lúc có mấy thứ vẫn còn để lại thành phố Vọng Hải, lần này mang đi cùng luôn. Bạch Tình Đình cúp điện thoại, hướng về phía Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, nói, ông xã, em cũng bó tay với Tiêu Tiếu rồi, cứ để em ấy đến đây đi. Ừ, em nói vậy thì cứ vậy đi, nếu như em muốn Tiêu Tiếu tới đây, vậy thì cứ tới là được. Diệp Lăng Phi nói, anh cũng không có vấn đề gì đâu. Bạch Tình Đình bỗng nhiên, ai ra, một tiếng, tiếng kêu này dọa Diệp Lăng Phi nhảy dựng lên. Diệp Lăng Phi vội vàng hỏi, Tình Đình, em làm sao vậy? Em chợt nghĩ ra là ba người chúng ta còn chưa ăn gì. Ông xã, bây giờ em phải đi nấu cơm đã. Bạch Tình Đình vừa nói xong định đi, lại bị Diệp Lăng Phi kéo lại. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã đại nhân, em nấu cơm gì vậy? Ngay cả thức ăn còn chưa mua mà em cũng đòi nấu cơm. Hơn nữa, thân thể của Hân Minh không thể cái gì cũng ăn bừa được. Vạn nhất ăn xong lại đau bụng thì biết làm thế nào bây giờ? Ông xã, chứ không phải là anh sợ em lại làm món gì khó nuốt quá đây chứ? Bạch Tình Đình gắt giọng, em đây cũng phải khổ công mà học tập đó. Không cần phải tranh cãi nữa, trước hết chúng ta cứ nghỉ ngơi một lát. Lát nữa chúng ta lái xe ra ngoài ăn. Diệp Lăng Phi nói, khu vực nội đô của thành phố Đông Hải cũng không lớn. Tuy bảo nó chỉ tương đương với một phân khu của thành phố Vọng Hải thì có vẻ hơi bịa. Nhưng chuyện khu vực nội đô của thành phố Đông Hải không lớn là một chuyện không cần phải bàn cãi. Cũng càng không thể so sánh với sự phồn hoa của Vọng Hải. Những thành phố như thế này chỉ thích hợp với việc đến du lịch chứ không thích hợp định cư ở nơi này. Chu Hân Minh cũng cải biến suy nghĩ, khi trước cô muốn làm việc ở chỗ này, muốn thông qua quan hệ để điều cô từ thành phố Vọng Hải đến thành phố Đông Hải, nhưng bây giờ nhìn lại, cái ý nghĩ này không thực tế cho lắm. Trước tiên là chuyện khám chữa bệnh, vệ sinh ở đây tương đối kém, lái xe từ biệt thự bên bờ biển tới trung tâm thành phố chẳng qua cũng chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, dọc theo đường đi chỉ nhìn thấy một cái bệnh viện cỡ trung. Trước khi tới đây, Chu Hân Minh đã từng tìm hiểu qua, thành phố Đông Hải chỉ có bệnh viện lớn Tam Gia. Theo Chu Hân Minh thấy thì, bệnh viện lớn Tam Gia này có thể chấp nhận được. Nhưng khi cô tận mắt thấy cái gọi là bệnh viện lớn đó bên trong chỉ có một tòa nhà cao 5 tầng, các giường nằm, phòng khám bệnh đều ở chung một chỗ thì Chu Hân Minh thay đổi chủ ý, cho rằng ở việc chữa bệnh ở đây rất kém cỏi. Chu Hân Minh ở lại đây chủ yếu là muốn có một điều kiện sinh hoạt tốt, có thể sinh hạ hài tử ở chỗ này, chăm sóc thật tốt. Nhưng thấy hoàn cảnh vệ sinh và khám chữa bệnh của thành phố Đông Hải kém như vậy, Chu Hân Minh lo lắng chuyện con mình lớn lên ở đây sẽ thế nào. Đương nhiên, nói tới vấn đề giáo dục các loại gì gì đó thì có vẻ hơi sớm, nhưng Chu Hân Minh không thể không suy nghĩ mấy vấn đề này. Bây giờ xem ra, được giáo dục ở thành phố Vọng Hải vẫn là lựa chọn tốt nhất. Về phần thành phố Đông Hải bên này, chỉ có thể tranh thủ lúc còn chưa sinh con, ở lại thành phố Đông Hải chờ sinh thôi. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đến một nhà hàng kinh doanh khá phát đạt ở trung tâm thành phố. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa nhà hàng. Sau khi xuống xe, có người phụ trách đưa xe vào bãi đậu xe. Đối với thành phố Đông Hải, khi chưa quen thuộc nơi này, việc có thể làm là chọn một nhà hàng buôn bán phát đạt để ăn cơm. Như vậy thì ít ra có thể đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là ăn tại nhà mình. Chỉ có thức do chính mình nấu mới là yên tâm nhất. Đi vào trong nhà hàng, một nữ phục vụ sinh mặc sườn xám dẫn bọn họ lên tầng 2. Trên tầng 2 chỉ còn 3 bàn trống. 3 chỗ ngồi này cũng không thuận tiện cho lắm. Diệp Lăng Phi hỏi cô nhân viên phục vụ mặc sườn xám, nhà hàng các cô có phòng hay không? Xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi đã hết phòng trống rồi, chỉ còn lại phòng khách là có chỗ ngồi thôi. Cô nhân viên phục vụ kia nói, phòng của nhà hàng chúng tôi cần đặt trước. Xem ra việc làm ăn buôn bán của nhà hàng này rất thịnh vượng. Bạch Tình Đình nói, ông xã, bỏ đi, cứ ăn cơm trong đại sảnh vậy. Ngày mai em sẽ tự mình nấu cơm, chúng ta cũng không cần phải ra bên ngoài ăn nữa. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, gật đầu, nói, được rồi, ba người chúng ta ăn ở trong đại sảnh vậy, chẳng qua là anh luôn cảm thấy khó chịu khi ăn cơm trong phòng khách. Những lời này của Diệp Lăng Phi không phải là nói giỡn. Từ lúc ba người Diệp Lăng Phi đi vào trong nhà hàng này thì đã có rất nhiều khách hàng nhìn về phía ba người Diệp Lăng Phi rồi. Chủ yếu nhất vẫn là Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vô cùng xinh đẹp. Bạch Tình Đình vốn thiên sinh lệ chất, cái loại khí chất cao quý này làm cho người ta chỉ liếc nhìn qua cũng sẽ mê muội. Bạch Tình Đình ở một thành phố lớn như thành phố Vọng Hải đã là người được yêu mến, là đối tượng muốn chinh phục của các tinh anh trong xã hội, lại càng không cần nói tới thành phố Đông Hải rồi. Thành phố Đông Hải bên này là một thành phố nhỏ không có xí nghiệp lớn nào, nhà cao tầng và các kiến trúc mang hơi hướng hiện đại ít đến thảm thương. Lại càng không cần nói tới những người đẹp trí thức thích ở trong các thành phố lớn rồi. Đi trên đường cái, anh có thể thấy ở thành phố Đông Hải này đại đa số phụ nữ đều là các cô gái tư chất bình thường. Về phần các mỹ nữ thỉnh thoảng xuất hiện thì phần lớn là các tiểu thư nhà có tiền. Đến thành phố Đông Hải chẳng qua cũng chỉ để du lịch thôi. Về phần những tiểu cô nương còn trẻ danh mà đã thích tỏ ra gợi cảm trong con mắt đàn ông, chẳng qua cũng chỉ là một đám trẻ nít mà thôi, không có hương vị của phụ nữ. Lại càng đối với những người đàn ông có kinh nghiệm, loại tiểu nha đầu này nếu là đồ mới thì có thể chơi một vài lần thì chẳng còn hứng thú gì nữa. Ngược lại những mỹ nữ cao ngạo có cả dung mạo lẫn khí chất giống như Bạch Tình Đình mới mục tiêu mà đàn ông tốn tâm tốn sức theo đuổi. Mà Chu Hân Minh lại đẹp theo một kiểu khác. Dung mạo của Chu Hân Minh tất nhiên không cần phải bàn đến, đó là mỹ nữ số 1 số 2. So với khí chất cao quý của Bạch Tình Đình, trên người Chu Hân Minh không chỉ sở hữu sự đoan trang cao quý mà còn mang theo sự giỏi giang của cô. Khi nhìn thấy Chu Hân Minh, điều mà rất nhiều người đàn ông nghĩ tới chính là làm thế nào để chinh phục một mỹ nữ anh tư hào sảng như Chu Hân Minh. Điều bọn họ tưởng tượng chính là khi người đẹp này rên rỉ dưới thân mình thì sẽ có cảm giác gì. Trên người Chu Hân Minh còn toát lên vẻ thành thục ý nhị hơn cả Bạch Tình Đình. Bộ mông tròn trịa căng đầy, bộ ngực đầy đặn cao vút cùng với đôi môi đầy gợi cảm. Bây giờ nhất cử nhất động của Chu Hân Minh đều toát ra vẻ ý nhị của một phụ nữ thành thục. Sự ý nhị này không phải là do Chu Hân Minh cố ý giả bộ mà toát ra trong lúc lơ đãng. Chu Hân Minh vừa vặn là bởi vì được Diệp Lăng Phi vất vả cần cù khai khẩn, mầm mống gieo trồng xuống rốt cuộc cũng đã đâm chồi. Hạt giống đã đâm chồi này còn phải được chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận, trải qua sự chăm chút vất vả khó nhọc trong gần 10 tháng nữa thì mới có thể đơm hoa kết trái được. Sau khi mang trong mình hạt giống đã nảy mầm này, Chu Hân Minh nhất định phải luôn luôn che chở bảo vệ cho hạt giống đó, không biết lúc đó cô có phát hiện ra. Nhất cử nhất động của cô đều toát lên vẻ ý nhị của một người phụ nữ chín chắn. Điều đáng tiếc là hiện giờ Bạch Tình Đình còn đang khuyết thiếu sự ý nhị của một người phụ nữ thành thục. Diệp Lăng Phi còn phải lao động khổ cực nhiều hơn nữa mới có thể gây trồng thêm một hạt giống nảy mầm nữa. Đương nhiên, yêu cầu của loại chuyện này đối với đàn ông cũng rất cao. Thậm chí còn một số đàn ông vì muốn gieo trồng mầm mống của mình, tự giam mình lại. Một tháng liên tục đi sớm về khuya đêm ngày vất vả, nếu làm như vậy mà còn không có kết quả thì hoặc là người phụ nữ chính là đất bị nhiễm mặn, hoặc là phương pháp của đàn ông bị sai, dẫn đến hạt giống không được gieo trồng ở chỗ của nó, hoặc có thể hạt giống vốn mang phẩm chất không được tốt. Với hạt giống như vậy dù cho có canh tác khổ cực đến thế nào cũng không thể trở thành hoa thơm quả ngọt được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, tất cả chuyện này đều là sai lầm của mình. Diệp Lăng Phi dẫn theo hai kiều thê của mình vừa xuất hiện tại nhà hàng lớn ở khu phố trung tâm của Đông Hải đã thu hút sự chú ý của nhiều người khác, độ quan tâm không hề thua kém các ngôi sao. Diệp Lăng Phi sao có thể không cảm nhận được điều này chứ? Lúc này Diệp Lăng Phi có một cảm giác, đó là quả thực không nên dẫn theo hai bà xã của mình đến ở tại thành phố Đông Hải ở lại, mà phải lựa chọn một thành phố lớn có rất nhiều mỹ nữ, tỉ như là Thượng Hải hay Bắc Kinh. Như vậy ít ra thì mình không cần lo lắng hai cô vợ đẹp của mình bị người khác quấy rầy. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh đi tới một cái bàn còn trống. Sau khi ba người ngồi xuống, cô nhân viên phục vụ mặc sườn xám kia hỏi, xin hỏi ba vị muốn dùng món gì? Ở đây các cô có những món gì? À, thôi chết. Diệp Lăng Phi vừa nói ra khỏi mồm, chợt nghĩ tới là mình dẫn theo cả Chu Hân Mính cùng đi ăn. Có một số thứ phụ nữ mang thai không thể ăn được. Diệp Lăng Phi vội vàng hỏi Chu Hân Mính nói, Hân Mính, em muốn ăn món gì? Chu Hân Mính khẽ cười nói, em ăn gì cũng được mà. Không sao đâu, anh muốn ăn cái gì thì cứ thoải mái gọi. Hân Mính, như vậy sao được? Bạch Tình Đình nói, bây giờ cậu là đối tượng cần được bảo vệ nghiêm ngặt mà. Sao có thể ăn uống linh tinh được cơ chứ? Ừm, thế này đi, để tớ gọi món cho. Bạch Tình Đình cầm lấy thực đơn, nhìn đủ các loại món ăn ở bên trên, hỏi, ở chỗ các cô có món nào nấu lẫn cà chua và thịt nạm bò không? Có, thưa quý khách. Cô nhân viên phục vụ kia lật mặt sau của thực đơn, lấy một ngón tay chỉ vào một món canh ở trên thực đơn, nói, loại canh này được nấu từ thịt nạm bò và cà chua ạ, cũng là món đặc biệt của nhà hàng chúng tôi. Phàm những ai đã thưởng thức qua món này đều khen không dứt miệng. Vậy sao? Thế thì cứ cho món canh ấy đi. Bạch Tình Đình nói xong, lại dở mấy tờ nữa ra xem. Sau đó chỉ tay vào một món gà, nói, cho tôi thêm món này. Bạch Tình Đình gọi liền một lúc 4 món ăn và một món canh. Sau đó mới gấp thực đơn lại, trả lại cho cô nhân viên phục vụ mặc sườn xám kia. Cô nhân viên phục vụ đưa thực đơn gồm 4 món ăn và một món canh cho Bạch Tình Đình xác nhận lại một lần nữa mới rời khỏi chỗ này. Diệp Lăng Phi nhìn chằm chằm vào bộ mông của cô phục vụ viên kia, mãi cho tới khi bóng cô nhân viên biến mất ở chỗ rẽ, Diệp Lăng Phi mới chịu thu hồi ánh mắt lại. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi. Khi nãy Bạch Tình Đình đã sớm phát hiện ánh mắt của Diệp Lăng Phi một mực cứ nhìn chằm chằm vào phía sau lưng cô nhân viên phục vụ mặc sườn xám đó. Chờ đến lúc Diệp Lăng Phi không nhìn theo nữa, Bạch Tình Đình mới gắt giọng, ông xã, anh đã nhìn xong chưa? Cái gì mà đã nhìn xong chưa? Diệp Lăng Phi sửng sốt, tựa hồ không hiểu rõ ý của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cố ý bĩu môi, hừ lạnh nói, em nói vừa rồi anh ngắm mông của cô nhân viên phục vụ ấy đã xong chưa? Trong cái bộ dạng mê đắm của anh, ông xã, anh đừng quên rằng hai người vợ của anh đều có thể. Bạch Tình Đình vừa nói đến đây mới ý thức được mình đã nói lỡ miệng. Cô vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện có người đang nhìn về chỗ mấy người. Bạch Tình Đình không biết những người đó nhìn về bên này nguyên nhân bởi vì dung mạo của cô và Chu Hân Mính. Còn tưởng rằng là vì câu nói ban nãy của mình, ở bên ngoài không phải chuyện gì cũng có thể tùy tiện nói linh tinh. Bạch Tình Đình vừa nói ra từ hai người vợ đã lập tức cảm thấy hối hận, lo lắng bị người khác nghe được. Không biết sau lưng bọn họ sẽ đàm tiếu gì về mình đây. Bà xã, chuyện này không giống như em nghĩ đâu. Diệp Lăng Phi nói, anh chỉ nhìn và cảm thấy bộ sườn xám mà cô nhân viên đó mặc tương đối đẹp. Vì thế nên mới nhìn nhiều thêm mấy lần. Anh đang tính toán xem có nên mua một bộ sườn xám như vậy để bà xã mặc hay không. Em không mặc đâu, khó coi lắm. Bạch Tình Đình nói, làm cái gì mà lên bó sát phần mông lại như vậy? Còn không phải là vì thỏa mãn sắc tâm của bọn đàn ông các anh hay sao? Ông xã, lẽ nào anh cũng muốn em mặc như vậy để người khác mê đắm ngắm nhìn mông của em? Dĩ nhiên là không phải rồi. Diệp Lăng Phi nói, sao anh có thể để bà xã của mình bị người khác mê đắm ngắm nhìn được? Ý của anh là muốn em mua về nhà để mặc riêng cho anh xem. Đến lúc đó rồi hắn nói. Bạch Tình Đình nói, bây giờ em chỉ muốn cơm nước xong xuôi rồi ngủ một giấc thật ngon. Diệp Lăng Phi vừa mở miệng định nói gì đó thì điện thoại của hắn lại đổ chuông. Diệp Lăng Phi nhìn biểu hiện của cuộc gọi đến, hắn thấp giọng nói, là điện thoại từ bên nước anh gọi tới đấy, các em cứ ngồi ở đây nhé, anh đi bên ngoài nghe điện thoại. Lúc này cũng không cần phải giấu Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính hai người rồi. Diệp Lăng Phi không có bí mật gì để mà giấu giếm, ở trước mặt Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi có thể nói ra tất cả. Chu Hân Mính gật đầu, Diệp Lăng Phi đứng dậy, bước nhanh xuống tầng dưới. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi nhà hàng này, tìm một chỗ không có người ở gần nhà hàng để nghe điện thoại. điện thoại là của Phi Hổ từ trụ sở chính tại Anh Quốc gọi tới. Từ lúc Diệp Lăng Phi rời khỏi tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha, Phi Hổ trở thành đầu lĩnh mới của tổ chức, luôn luôn ở lại trụ sở chính để xử lý công việc. Trước đó vài ngày En giờ đã nhắc qua chuyện trụ sở chính bên Anh Quốc xảy ra vấn đề. Diệp Lăng Phi vốn dự định chờ sau khi thành hôn sẽ đến Anh Quốc, xem tổ chức Lang Nha bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bây giờ còn chưa kịp sang bên đấy, Phi Hổ đã gọi điện thoại tới đây rồi. Phi Hổ, chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi trực tiếp hỏi. Satan, trụ sở chính bên này xảy ra chút chuyện, Phi Hổ nói. Bây giờ em đang sắp sứt đầu mẻ chán, giải quyết không được chuyện này. En giờ đã nói qua với anh rồi, tổng bộ bên đó xảy ra vấn đề. Chẳng qua là anh thấy, trụ sở xảy ra vấn đề cũng không đáng sợ, không có việc gì đâu, Diệp Lăng Phi nói. Quan trọng nhất ở chỗ cậu xử lý như thế nào. Satan, vấn đề bây giờ không phải là em có muốn xử lý hay không mà là em không biết phải xử lý như thế nào. Phi Hổ có vẻ có chút khổ não, nói, vấn đề này rất lớn, nhất thời em chưa biết phải xử lý như thế nào. Rất lớn, rốt cuộc là lớn đến mức nào, trụ sở chính của chúng ta bị Anh Quốc phá hủy mất rồi, hay là đặc công của nước Mỹ muốn gây phiền phức với chúng ta. Diệp Lăng Phi nói, nếu như không phải mấy vấn đề này thì còn có thể có vấn đề gì nữa. Satan, chúng ta tổn thất 2 lô hàng, tiền là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là 2 lô hàng tổn thất lần này rất kỳ quặc. Phi Hổ nói, hình như có người biết con đường vận chuyển hàng của chúng ta. Hai người của Lang Nha cũng bị thương, trong đó một người bị thương nặng. Satan, em luôn hoài nghi trong nội bộ của tổ chức chúng ta có gian tế, nhưng mà em lại không tìm được tên gian tế này. Đó là điều đương nhiên, nếu như gian tế bị cậu tìm được dễ như vậy, vậy không thể gọi là gian tế rồi. Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Hắn cũng nghe ra được, chuyện lần này của Phi Hổ không phải là chuyện nhỏ, sẽ không thể kết thúc nhanh chóng như vậy. Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc, sau đó mới nói với Phi Hổ, Phi Hổ, cậu có biết biện pháp tốt nhất để đối phó với gian tế là gì không? Là gì vậy? Phi Hổ hỏi. Tương kế tự kế, Diệp Lăng Phi nói. Anh nhớ là khí trước lúc còn ở Đại Tây Bắc anh đã bảo cậu phải đọc thật nhiều về 36 kế của Trung Quốc. Trong 36 kế ấy có một kế gọi là tương kế tự kế, kế phản gián. Satan, nói thật nhé, em xem không hiểu mấy cái thứ ấy. Phi Hổ nói, anh để em đi làm chuyện gì khác chứ để em nghiên cứu cái nền văn hóa của Trung Quốc. Em không nghiên cứu nổi, quyển sách đó thì em đã mua rồi. Từ lúc mua về vẫn còn vứt ở trong xó, em không hề động tới nó. Thôi bỏ đi, đây không phải là lúc để mà trò chuyện với cậu về 36 mưu kế. Diệp Lăng Phi nói. Phi Hổ, để anh nói thẳng nhé, cậu có thể tương kế tự kế. Anh cho rằng một khi đã có gian tế thì không đơn thuần chỉ phá hỏng 2 vụ mua bán vũ khí của Lang Nha chúng ta mà đã xong việc. Theo anh thì có thể bọn họ sẽ còn tiếp tục làm như vậy. Lần này thì hãy tương kế tự kế, nếu bọn họ nghĩ cách muốn phá con đường làm ăn buôn bán của chúng ta cũng có thể cố ý hư cấu ra một cái đơn đặt hàng thật lớn, để cho tên gian tế đó truyền tin tức kia ra bên ngoài, đến lúc đó cậu sẽ biết ngay rốt cuộc là ai làm. Phi Hổ, cụ thể làm như thế nào, đó là chuyện của cậu rồi, anh tin rằng cậu sẽ làm tốt loại chuyện này. À, đúng, em hiểu rồi. Phi Hổ luôn miệng nói. Satan, em biết phải làm thế nào rồi. Vậy thì tốt rồi, Diệp Lăng Phi nói. Xem ra anh không cần phải quay về tổng bộ ở Anh Quốc nữa. Phi Hổ, nếu như có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh, những gì có thể giúp được thì anh sẽ cố hết sức. À, tiện đây nhắc nhở cậu một chút, lần trước anh nghe nói ở Anh Quốc có một tổ chức thần bí. Phi Hổ, cậu bảo mọi người trong Lang Nha cẩn thận một chút, chúng ta chỉ cầu tài thôi, không cần phải kết quá nhiều thù hận. Satan, em hiểu rồi. Phi Hổ nói đến đây, bổ sung thêm một câu. Satan, em vừa nhớ tới một người. Ai vậy? Anters của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Người đàn ông này chính là một trong vài tên nguyên lão của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. có người nói lão gia hỏa này đã từng tới Anh Quốc. Phi Hổ nói, lúc đó em cho rằng chuyện này không có vấn đề gì, nhưng bây giờ em lại cảm thấy chuyện này không bình thường. Anh xem câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đang nghĩ biện pháp để đối phó chúng ta đây. Câu lạc bộ hỏa lực Mỹ vẫn luôn muốn đối phó chúng ta, chuyện này cũng không bí mật gì. Chỗ nào có lợi ích thì chỗ đó có xung đột, đây là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng trước đây câu lạc bộ hỏa lực Mỹ cũng chưa từng làm chuyện gì đối với chúng ta. Nếu như nói hai sự kiện này đều là do câu lạc bộ hỏa lực Mỹ làm, vậy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng rồi. Ít nhất có thể chứng minh một điều, bọn họ có lá gan để đấu với chúng ta. Satan, anh nói những lời này là có ý gì vậy? Phi Hổ không hiểu gì cả, hỏi, anh nói hậu quả nghiêm trọng để chỉ cái gì? Anh muốn nói là bọn chúng đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi. Diệp Lăng Phi nói, trước đây, về thái độ khi đối đãi với chúng ta và câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, các chính khách của nước Mỹ mặc kệ là đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, đều luôn luôn duy trì một loại quan hệ cân đối. Nói đúng là không che chở cho bên nào, nhưng nếu như chúng ta có mâu thuẫn thì những chính khách này sẽ ra mặt điều giải. Đây là nguyên nhân vì sao chúng ta dám có hành động báo thù đối với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Đến lúc chúng ta trả thù xong, những chính khách này ra điều tiết giữa hai bên. Mà khi đó chúng ta đã chiếm tiện nghi, tự nhiên sẽ thu tay lại. Về phần câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, bởi vì là bọn hắn nhằm vào chúng ta chứ, dù bị chúng ta trả thù bọn họ cũng không thể nói thêm được gì. Như vậy sự tình đã được dẹp yên. Nhưng bây giờ thì xem ra sự tình không còn như vậy nữa. Anh cảm thấy những lão già ở câu lạc bộ hỏa lực Mỹ dường như đã giành được sự ủng hộ của chính khách bên đó. Nếu như mọi chuyện như lời anh nói thì chuyện kia đúng là phiền toái rồi. Ý của anh là sau này những chuyện như vậy sẽ còn phát sinh sao? Phi Hổ hỏi. Đương nhiên, nếu như sự thật đúng như suy đoán của anh, chuyện này nhất định sẽ tiếp tục xảy ra. Diệp Lăng Phi nói. Hơn nữa đây chẳng qua mới chỉ là bắt đầu thôi. Câu lạc bộ hỏa lực Mỹ là đang thử độ phản ứng của chúng ta và các chính khách. Nói tóm lại anh hy vọng chuyện này tốt nhất không phải do câu lạc bộ hỏa lực Mỹ làm. Satan, em cũng hy vọng như vậy. Nhưng theo các tài liệu mà em đang nắm giữ, một loạt chuyện xảy ra rất có thể là do câu lạc bộ hỏa lực Mỹ làm. Anh biết không? Hai đơn đặt hàng mà chúng ta bị tổn thất đều bị câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đoạt mất rồi. Phi Hổ nói, từ tình hình này thì xem ra câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đã động thủ với chúng ta rồi đây. Phải thật vững vàng, đừng nên lo lắng. Diệp Lăng Phi nói, lúc này, cậu càng phải tỉnh táo. Trước tiên là dựa theo phương pháp của anh để tìm ra gian tế trong nội bộ tổ chức Lang Nha. Đây mới là chuyện quan trọng cần giải quyết trước nhất. Chỉ khi tổ chức Lang Nha chúng ta ổn định, đoàn kết, mới có thể đối kháng kẻ thù bên ngoài. Mặt khác, lập tức phái người đến nước Mỹ, vận dụng mạng lưới quan hệ của chúng ta, điều tra xem câu lạc bộ hỏa lực Mỹ rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Quan trọng nhất là các chính khách của nước Mỹ có thực sự ủng hộ câu lạc bộ hỏa lực Mỹ rồi không? Phi Hổ, bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, không thể nào có chuyện bỗng dưng xảy ra được. Được. Em lập tức đi thu xếp. Phi Hổ nói. Satan, có tin tức gì em sẽ liên hệ với anh. Nhưng mà có lẽ em không thể tới dự hôn lễ của anh được. Trước tiên cứ xử lý chuyện này đi. Đó mới là việc quan trọng nhất. Diệp Lăng Phi nói. Anh hiểu được một đạo lý. Nếu như Lang Nha không ổn định, anh sẽ mất đi một sự bảo vệ mạnh mẽ. Sát cơ sẽ nổi lên khắp mọi nơi xung quanh anh. Vì thế anh không thể trơ mắt nhìn Lang Nha sụp đổ được. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại của Phi Hổ, thở dài một hơi. Xem ra sự tình đang diễn biến theo chiều hướng không được thuận lợi lắm. Nếu như câu lạc bộ hỏa lực Mỹ thực sự giành được sự ủng hộ từ các chính khách nước Mỹ thì những thứ Lang Nha phải đối mặt không chỉ là việc mất đi thị trường buôn bán vũ khí mà còn phải đối mặt với sự uy hiếp đến từ nước Mỹ. Lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn. Dù cho Lang Nha lợi hại đến đâu thì cũng không thể chống lại một quốc gia hùng mạnh như nước Mỹ được. Diệp Lăng Phi chỉ hy vọng mạng lưới quan hệ mà khi xưa mình thành lập ở nước Mỹ còn có tác dụng, sẽ tiếp tục ủng hộ Lang Nha. Dù có thế nào, chuyện lần này đối với Lang Nha mà nói sẽ là một nguy cơ nghiêm trọng. Diệp Lăng Phi ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dẫm tắt lửa, tạm thời ném những chuyện phiền não này ra sau đầu, cất bước đi về phía nhà hàng. Lúc Diệp Lăng Phi trở về, sắc mặt hắn hơi khó coi. Bữa cơm còn chưa bắt đầu, mới có hai món ăn được bưng lên. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang ngồi ở đó. Sắc mặt Chu Hân Minh có vẻ nghiêm túc, hình như lại vừa xảy ra chuyện gì. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy nét mặt của Diệp Lăng Phi, vội vàng hỏi, ông xã, anh làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, là chuyện của bên Anh Quốc. Nói chung là chuyện bên đó hơi khó giải quyết. Bây giờ không nói chuyện này nữa, nói cũng chẳng có tác dụng gì. Cứ để bọn họ tự đi xử lý đi. Được rồi, chúng ta ăn cơm trước đã. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cầm đũa gắp thức ăn. Chu Hân Minh ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, vốn định mở miệng, nhưng rồi lại không nói gì. Bộ dạng muốn nói lại thôi. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Chu Hân Minh, hỏi, Hân Minh, có phải lại xảy ra chuyện gì không? Có chút việc, chẳng qua là chờ lát nữa về nhà rồi nói sau đi, ở đây nói chuyện không tiện. Chu Hân Minh nói. Diệp Lăng Phi cũng gật đầu, tán thành ý kiến của Chu Hân Minh. Bữa cơm kết thúc rất nhanh, sau khi cơm nước xong xuôi, Diệp Lăng Phi thanh toán tiền, đi ra khỏi nhà hàng. Trên đường về nhà, Chu Hân Minh cũng không nói gì, trong lòng cô dường như đang tính toán gì đó. Vừa về đến biệt thự, Bạch Tình Đình muốn đi tắm, Chu Hân Minh thì không vội vã tắm rửa mà gọi Diệp Lăng Phi vào trong phòng khách lớn. Chu Hân Minh ngồi trên ghế sơ lan, cô theo thói quen đặt tay lên cái bụng đã nhô cao của mình. Diệp Lăng Phi cũng ngồi xuống, tay phải khoác lên vai Chu Hân Minh, hỏi, Hân Minh, rốt cuộc em có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi, lúc ở nhà hàng, em nhận được điện thoại từ thành phố Vọng Hải gọi tới đây. Chu Hân Minh nói, Tiểu Triệu nói trong 4 tên lần trước bị bắt có 2 tên đã trốn ra khỏi bệnh viện rồi. Trốn cái gì? Diệp Lăng Phi tỏ ra sửng sốt, lập tức hỏi, sao lại trốn ra khỏi bệnh viện? Không phải bọn chúng đã bị đưa đến Bắc Kinh rồi sao? Việc này gặp chút trục trặc. Chu Hân Minh nói, cụ thể chuyện này thì em cũng không được rõ lắm. Em luôn cho rằng mấy ngày trước bọn chúng đã bị đưa đi Bắc Kinh rồi. Nhưng mà đúng hôm áp giải những người đó đến Bắc Kinh, xe còn chưa rời khỏi thành phố Vọng Hải, những người đó đột nhiên muốn cướp súng của nhân viên áp giải. Kết quả là 2 gã bị thương, được đưa đến bệnh viện. Ngay buổi chiều ngày hôm nay, 2 gã được đưa vào bệnh viện chữa trị thừa dịp thủ vệ không chú ý đã đả thương thủ vệ chạy thoát ra ngoài. Tiểu Triệu đã cho truy lùng toàn thành phố nhưng mà vẫn chưa bắt được. Cậu ta cảm thấy chuyện này trọng đại cho nên mới gọi điện thoại cho em, nói cho em biết chuyện này. Một đám ăn hại, tuyệt đối là một đám ăn hại. Diệp Lăng Phi nghe xong, buồn bực đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng khách. Mắng, Tiểu Triệu làm cảnh sát hình sự cái kiểu gì vậy? Ngay cả chút chuyện còn con như vậy mà làm không xong. Cảnh sát hình sự làm như cậu ta thì có tác dụng gì? Phạm nhân quan trọng như vậy mà cũng để chạy mất. Chu Hân Minh biết nhất định là Diệp Lăng Phi lo lắng 2 tên này sẽ trốn về chỗ xa lệ. Vậy thì Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân còn gặp nguy hiểm. Ai biết được xa lệ có cho rằng Diệp Phong đã để lại mấy thứ đó cho một trong 2 người Bạch Tình Đình hoặc là Lý Khả Hân không? So với Bạch Tình Đình, an nguy của Lý Khả Hân khó đảm bảo hơn. Ai đã chạy mất vậy? Diệp Lăng Phi đi được, bỗng nhiên dừng lại, hỏi Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đáp, là cái tên Lâm Việt kia bỏ trốn, còn có một tên có ngoại hiệu là chó đất nữa, nhưng mà 2 tên này còn mang thương tích trên người, hẳn là không chạy thoát được đâu. Chạy không thoát ư? Bên Tiểu Triệu đến bây giờ còn chưa bắt được chúng, cái này mà cũng gọi là không chạy thoát à? Diệp Lăng Phi tức giận nói, anh không tin rằng bọn chúng sẽ không thoát được. Hân Minh, em vốn là cảnh sát hình sự, em nói cho anh biết, tình hình đến nước này rồi mà còn có thể bắt được 2 tên khốn kiếp đó sao? Chu Hân Minh không dám chắc chắn, trả lời, theo ý của em, 2 người đó không chắc có thể thoát ra khỏi thành phố Vọng Hải. Bọn họ bản thân đã bị thương,